Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 153. Ngọc Thiên Tâm thỉnh cầu. Hạ, Mặc Lâm mỉm cười. Hắn vỗ vỗ Ngọc Thiên Hằng vai. Nói, Thiên Hằng, vậy ta hỏi ngươi một việc. Ngươi có phải hay không cho rằng Mặc, Phó, Chu ba nhà tuổi trẻ hồn sư có thể có thực lực bây giờ đều là bởi vì ta? Chẳng lẽ, không phải sao? Ngọc Thiên Hằng như vậy trả lời một câu. Bất quá hắn bây giờ suy nghĩ một chút. Xác thực, một cái nhìn qua không khác mình là mấy lớn người có thể có mạnh như vậy năng lực cũng đúng là. Không sai, cái này tất cả đều dựa vào ta. Mặc Lâm rất không muốn mặt thừa nhận một điểm này. Ngọc Thiên Tâm cùng Ngọc Thiên Hằng đều là cái phản ứng này. Mặc Lâm phía trước lời nói rõ ràng làm sao nghe cũng là muốn phi thường khiêm tốn biểu thị không có quan hệ gì với mình. Cuối cùng này chuyển hướng trực tiếp lóe hai người này eo. Mặc Lâm cảm thấy, nguyên lai hồn thú đảo bên trên hồn lực có thể tăng tốc vận chuyển là bởi vì có ứng long lưu lại. Truyền thừa, hiện tại ứng long truyền thừa ở trên người hắn. Đó không phải là miễn miễn cưỡng cưỡng có thể nói ba nhà người có thể có như thế thực lực là bởi vì. Mặc Lâm sao? Tu La Ma kiếm, thôn thiên, độn không cùng kêu lên. Thật đúng là đủ miễn cưỡng đâu. Các ngươi ba thế mà đột nhiên nổi lên. Ta còn tưởng rằng các ngươi đời này đều muốn tại ứng long truyền thừa uy áp phía dưới làm thợ lạn. Đâu, Mặc Lâm đã thật lâu không có cùng ba vị này nói chuyện. Thôn thiên cùng độn không đỏ mặt giống đối phao phao ấm trà. Ta, chúng ta dù sao cũng là trăm ngàn năm cấp bậc hồn thú. Không phải liền là bị cấp bậc cao hơn tồn tại áp chế một chút sao? Hơi chút chậm rãi liền không sao mà. Đúng, chính là như vậy. Ma kiếm, ngươi nhảy ra hẳn là có cái gì chuyện trọng yếu a? Để cho ta đoán xem, sát lục chi đô có phải hay không xảy ra chuyện? Mặc Lâm cảm thấy Tu La Ma kiếm vẫn có chuyện quan trọng tìm hắn. Tu La Ma kiếm không nghĩ tới Mặc Lâm có thể đoán chuẩn như vậy. Tính ngươi lợi hại, như vậy ta liền cùng ngươi nói thẳng. Lần trước ngươi không phải là để cho ta tận lực che chở cái kia gọi Đường Tam sao? Hiện tại một năm cũng chưa tới hắn liền đã thắng vượt qua 50 trận. Mặc dù cùng ngươi so là muốn kém một chút, nhưng là thật không cần ta hơi chút kéo chậm tốc độ của hắn sao? Ta phía trước nhìn ngươi kế hoạch giống như thật nhiều. Hắn đi ra quá nhanh hẳn là sẽ không đối với ngươi sinh ra ảnh hưởng rất lớn sao? Không cần, ngươi chỉ phải bảo đảm hắn tại sát lục chi đô đợi đủ một năm rưỡi liền có thể. Đường Tam tại sát, lục chi đô thắng trận tốc độ cùng Mặc Lâm nghĩ đến không sai biệt lắm. Mặc Lâm vốn là dự định để Đường Tam cùng nguyên tắc đồng dạng tại 5 năm ước hẹn trước một năm đi ra. Đi đường Nguyệt Hoa nơi đó học tập. Hiện tại duy nhất không xác định là ở ảnh hưởng của mình dưới 5 năm này ước hẹn mặt khác 5 cái thất. Quái có hay không ước định qua. Bất quá bọn hắn hẳn là đại xác suất ước hẹn định. Nói trở lại, sát lục chi đô tiếp tế đủ sao? Kia là tự nhiên, ta có đặc thù nhập hàng kỹ xảo. Ngoặc kép, tiểu thúc, giờ phút này, Ngọc Thiên Tâm cùng Ngọc Thiên Hằng chính nhất bên cạnh kêu Mặc Lâm một bên không ngừng lắc lư Mặc Lâm thân thể, vừa mới Mặc Lâm cùng trong cơ thể ba vị kia trò chuyện sau thật giống như phát ngốc xử tại nguyên. Chỗ, liền ngay cả loại kia một mực áp chế Ngọc Thiên Tâm cùng Ngọc Thiên Hằng cảm giác đều giảm bớt. Không ít, bọn hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra. Đành phải chuyển tay nhìn xem có thể hay không để cho Mặc Lâm tỉnh lại. Tại thân thể bị lắc mấy lần về sau, Mặc Lâm cùng Ma Kiếm đều phát hiện bọn hắn tựa hồ tán gẫu này. Mặc Lâm liền nhanh chóng lui đi ra, giống như một cái người không việc gì đồng dạng nói. Thân là trưởng bối của ngươi, chỉ điểm ngươi một chút đến không phải là không thể được. Thế nhưng là nếu như ngươi nghĩ muốn đuổi kịp Thiên Tâm lời nói, ta khả năng thời gian ngắn làm không được, chủ yếu là không có thích hợp Ngọc Thiên Hằng thảo dược. Chấm ngoặc kép, Ngọc Thiên Hằng cũng không biết Mặc Lâm kinh lịch cái gì. Đột nhiên không có khe hở dính liền trở lại, nhưng nghe đến Mặc Lâm lời nói, hắn vẫn là lựa chọn không cân nhắc vừa mới Mặc Lâm phát sinh cái gì. Hồi đáp, tiểu thúc, ta cũng không cầu có thể đuổi kịp Thiên Tâm. Chỉ cần có thể để cho ta trổ hết tài năng liền đủ. Mặc Lâm nhìn Ngọc Thiên Hằng vẫn rất thiết thực. Hơn nữa đứa nhỏ này cũng không làm sao sẽ nói dối. Vừa mới biểu tình kia đều xoắn suýt thành như vậy vẫn là thừa nhận hắn so với đại sư mạnh mẽ. Rõ ràng là lời nói thật. Mặc Lâm cũng không nghĩ dùng xong toàn thủ cơ bản công năng phát hiện nói dối đi lại đo đo Ngọc Thiên Hằng. Dù sao hắn chắc chắn sẽ không phản bội Lam Điện Bá Vương Long Tông. Thế nhưng là tự cấp Ngọc Thiên Hằng đem bắt mạch về sau. Mặc Lâm cảm thấy có thể muốn xảy ra vấn đề. Thiên Hằng, không nghĩ tới ngươi nho nhỏ tuổi tác liền dương khí tiết ra ngoài a. Dương khí tiết ra ngoài. Ngọc Thiên Hằng cùng Ngọc Thiên Tâm đều nghe không hiểu Mặc Lâm lời này là có ý gì. Thông tục chút tới nói. Chính là cái này tiểu tử đã là một cái chân chân chính chính nam nhân. Mặc Lâm Ngọc Thiên Tâm đầu. Tiên là nghĩ một hồi. Sau đó nhìn Mặc Lâm trong tay toát ra một tia dương ngũ lôi. Trong nháy mắt minh bạch. Trực tiếp một phát bắt được Ngọc Thiên Hằng cái cổ. Ngươi cái thối đệ đệ. Ngươi thế mà so với ta trước. Mặc Lâm dùng ruột đầu cũng nghĩ ra được sẽ là cùng ai. Không phải liền là Độc Cô Bác cháu gái Độc Cô Nhạn sao? Hiện tại Độc Cô Nhạn đoán chừng còn tại Thiên Đấu Hoàng gia học viện. Về sau đại xác suất sẽ vì Thiên Đấu Đế Quốc hiệu lực. Mà Mặc Lâm sớm muộn sẽ cùng Thiên Đấu làm. Vạn nhất cái này Ngọc Thiên Hằng không qua mỹ nhân nhốt. Chính mình chẳng phải là cho mình địch nhân bồi dưỡng một nhân tài. Mặc Lâm đã cùng Độc Cô Bác nói qua chỉ cần hắn an phận liền tốt. Sẽ không có chuyện đi tìm hắn. Mình nếu là hiện tại đến hỏi Độc Cô Bác có thể hay không mang theo cháu gái của hắn gia nhập chính. Mình, nghĩ như thế nào đều cảm thấy mình rất mất mặt. Thiên Hằng, Mặc Lâm tại ngăn lại Ngọc Thiên Tâm táo bạo cử động về sau hỏi. Nếu như tại tông môn cùng người yêu bằng hữu giữa hai bên làm lựa chọn. Người biết chọn cái nào? Mặc Lâm hỏi xong vụng trộm dùng ra xong toàn thủ. Đem một điểm nhỏ năng lượng màu xanh lam bám vào trên thân Ngọc Thiên Hằng. Hiện tại hắn rất có tất yếu đo đo Ngọc Thiên Hằng. Song toàn thủ có thể không cần hai tay thi triển. Mặc Lâm trước kia chỉ là đơn thuần cảm thấy dùng tay đến thi triển có thể làm thao tác càng thêm. Chính xác, Ngọc Thiên Hằng thoáng cái bị vấn đề này hỏi khó. Hắn biết rõ Mặc Lâm chỉ là cái gì. Mặc Lâm là muốn hắn tại tông môn cùng Độc Cô Nhạn cùng với hoàng đấu chiến đội khác người ở giữa. Làm ra lựa chọn, lúc trước Ngọc Thiên Tâm ra Ngọc Nguyên Trấn đem hắn ép ở lại xuống tới thời điểm. Hắn liền đã ý thức được tông môn rất có thể cùng Thiên Đấu Đế Quốc ở giữa muốn xảy ra chuyện. Chỉ bất quá không nghĩ tới sẽ tới cần mình ở tông môn cùng người yêu giữa bằng hữu làm lựa chọn. Tình trạng. Lấy hắn tình huống hiện tại căn bản là không có cách trong thời gian ngắn làm ra quyết định. Mặc Lâm cảm nhận được Ngọc Thiên Hằng tâm tình chập chờn, bất an, bối rối cùng với khiếp đảm. Bất quá cái này cũng bình thường. Người bình thường cũng không thể lại loại này lựa chọn dưới nhanh chóng quyết định. Ngọc Thiên Hằng nếu là thoáng cái nói ra sẽ chọn phương kia trả lại không ra lý do gì lời nói. Mặc Lâm nhất định sẽ trong tương lai tìm một cơ hội đem hắn xử lý. Vô luận chọn cái nào, loại người này đều là một cái không ổn định nhân tố. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Ngọc Thiên Hằng vẫn luôn không đưa ra trả lời chắc chắn. Ngọc Thiên Tâm ở một bên nhìn xem cũng rất sốt ruột. Hắn cũng nghe được Mặc Lâm hỏi vấn đề này là có chút trực kích linh hồn. Nếu như Ngọc Thiên Hằng đáp án không có để Mặc Lâm hài lòng. Kia rất dễ dàng xảy ra chuyện. Quên đi, ta hay là trước cho ngươi một cái điều hòa phương án a. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.